Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào 11 giờ trưa thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục series kỳ án với một vụ án xảy ra tại làng Tây Hồng Trung, huyện Hồng Trung, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc. Trước khi vào nội dung video ngày hôm nay, Duy xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các bác, các cô chú, anh chị em đang theo dõi kênh Giải Mã Kỳ Án vì những ý kiến góp ý của mọi người trong video vào thứ tư tuần trước ạ. Và mình cũng xin phép được chia sẻ một câu chuyện vui vui của team Giải Mã Kỳ Án là sau khi mình lên sóng được hai video thì có một bạn theo dõi kênh đã gửi cho Giải Mã Kỳ Án tấm hình này qua Gmail. Đó là vụ án số 49 của kênh là Giải Vải Màu Đỏ. Còn vụ án kẻ thao túng rất trùng hợp lại là video số 53. Nên bạn ấy đã gọi đó là kiếp nạn thứ 82 của Duy. Vì hai số 49, 53 của kênh thì Duy đã hốt hết rồi. Vâng, có lẽ khó khăn lớn nhất khi mà mình bắt đầu hỗ trợ Trung là mọi người đã vốn quen thuộc với giọng nói và cách diễn đạt của Trung qua hơn 50 video rồi. Nhưng để đáp lại sự động viên và ủng hộ của tất cả các khán thính giả của Giải Mã Kỳ Án, thì mình sẽ luôn cố gắng hơn nữa để trình bày vụ án tốt hơn. Hy vọng sẽ mang tới trải nghiệm chất lượng cao hơn cho các bạn nghe kênh. Sau đây, mời các bạn hãy cùng nghe câu chuyện này với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án, để tạo thêm động lực cho nhóm chúng mình tiếp tục làm ra những video hay hơn nữa nhé. Vào 8 giờ sáng ngày 26 tháng 10 năm 2014, đây cũng là tầm cuối thu giống như thời điểm mà mình đã kể chuyện câu chuyện này đó các bạn. Có một người đàn ông gọi điện tới đồn cảnh sát huyện Hồng Trung, tỉnh Thanh Hải, báo cáo về việc vợ anh ta mất tích từ bao hôm trước, đến giờ vẫn chưa thấy về nhà. Anh ta đã tìm khắp nơi nhưng không thể liên lạc được, điện thoại của cô ấy cũng đã tắt máy. Ngay sau đó cảnh sát đã tới căn nhà của người đàn ông này và bắt đầu ghi lại bản lời khai của anh ta vào hồ sơ mất tích. Anh ta tên là Vương Lượng, người mất tích là vợ anh, tên Đại Mỹ, năm nay 35 tuổi. Vương Lượng kể lại vào sáng ngày 23 tháng 10 năm 2014, anh ta mở cổng lái xe máy đi làm. Công việc của anh ta là công nhân lái máy xúc ở công trường xây dựng. Ngày hôm đó anh ta làm ở một công trình cách nhà chừng 7 đến 8 cây số. Vì khu vực này đang săn lấp một phần của hồ nước nên phần việc của Vương Lượng rất nhiều và anh ta phải rất tập trung vào công việc. Nhưng không giống như mọi hôm, ngày hôm đó anh ta cảm thấy rất lo lắng, bồn chồn trong lòng. Đến khoảng 11 giờ 20 phút, tranh thủ giờ nghỉ trưa, Vương Lượng gọi điện về nhà nhưng điện thoại của Đại Mỹ đã tắt máy, làm anh ta càng cảm thấy lo lắng hơn nhưng cố gắng trấn an rằng điện thoại của cô ấy hết pin. Khi hết giờ làm việc là khoảng 5 giờ chiều, anh ta vội vã trở về nhà. Vương Lượng gấp gáp đẩy cổng bước vào và nhìn thấy đứa con trai lớn cùng đứa con gái út đã đi học về và đang chơi trong sân. Do cổng không khóa nên hai đứa trẻ đã vào trong sân, nhưng vì không có chìa khóa mở cửa nên đành đứng chơi ngoài sân để đợi bố về. Vương Lượng mở cửa vào nhà, anh ta thấy trong nhà không có gì thay đổi so với lúc anh ta ra khỏi nhà để đi làm vào sáng nay. Nhưng chậu quần áo của gia đình mà Đại Mỹ mang ra vẫn nằm y nguyên chỗ cũ trước sân, chưa được cho vào máy giặt và phơi lên như mọi khi, kể cả chiếc áo choàng len màu hồng mà cô ấy yêu thích được bỏ riêng ra để giặt tay, cũng vẫn nằm trong chiếc chậu. Thường thì sau khi cả nhà ăn sáng, công việc mà Đại Mỹ làm trước tiên sẽ là giặt quần áo để phơi cho kịp nắng, bởi vì thời tiết của mùa thu nắng rất nhẹ và quần áo sẽ lâu khô hơn mùa hè. Việc những chậu quần áo này còn nguyên chứng tỏ Đại Mỹ đã bận việc gì đó nên vội vã ra khỏi nhà từ khi rất sớm. Có lẽ là ngay sau khi Vương Lượng vừa đi làm. Vương Lượng đã sang mấy nhà hàng xóm bên cạnh để hỏi xem có ai biết vợ anh đi đâu không, thì một phụ nữ lớn tuổi nói là đã nhìn thấy vợ anh vội vã ra khỏi nhà vào lúc hơn 7 giờ sáng, đến giờ vẫn chưa nhìn thấy về nhà. Nghe vậy, Vương Lượng quay vào nhà. Anh ta kiểm tra thêm thì thấy chứng minh nhân dân và chiếc túi da đeo chéo của vợ vẫn còn ở nhà, chỉ có điện thoại và chìa khóa nhà thì không còn. Anh ta đoán rằng Đại Mỹ không đi quá xa, vì nếu đi đâu xa thì phải mang theo giấy tờ tùy thân và ví tiền. Vương Lượng liền gọi điện cho bố mẹ vợ để hỏi thăm xem có công việc gì đột xuất mà Đại Mỹ đã về nhà ngoại hay không. Nhưng bố mẹ của Đại Mỹ không biết con gái mình đi đâu. Những người quen của Đại Mỹ cũng trả lời tương tự như thế khi Vương Lượng gọi hỏi. Mặc dù Vương Lượng nghĩ vợ mình không đi đâu xa, nhưng đêm hôm đó Đại Mỹ không quay trở về, nên anh ta rất lo lắng và liên tục gọi vào số điện thoại của vợ. Hai bên gia đình và cả bạn bè của cặp vợ chồng này đã cố gắng tìm kiếm Đại Mỹ trong 3 ngày nhưng không có kết quả. Cô ấy biến mất một cách bí ẩn. Sau vài ngày suy nghĩ, Vương Lượng chợt rung mình khi nghĩ tới giả thuyết hay là vợ anh đã bị một người quen nào đó lừa bán cho những kẻ buôn người. Sáng hôm sau, anh ta gọi điện để báo cho cảnh sát về vụ mất tích của Đại Mỹ. Vâng, đó là những thông tin mà cảnh sát có được khi tới căn nhà của nạn nhân để điều tra thông tin. Lúc này thì rất khó khăn cho cảnh sát, vì gần như ở đây không phải hiện trường vụ án. Không có nạn nhân, không có dấu vân tay lạ, không có vết máu, tóm lại là không có manh mối gì ở đây. Trên màn hình các bạn là hình ảnh căn nhà của Vương Lượng. Đây là một căn nhà khá khang trang, phía trước có nhiều cửa kính để lấy ánh sáng cho ngôi nhà. Rào tường được xây cao và kiên cố, cánh cổng sắt chắc chắn. An ninh khu vực này rất tốt, cuộc sống yên bình, đến mức quanh năm không xảy ra vụ trộm gà, trộm chó gì. Vì vậy Đại Mỹ khi ra ngoài cũng chỉ cần khóa cửa nhà, chứ không cần khóa cổng ra vào. Vợ chồng Đại Mỹ có mức sống thuộc hàng khá giả so với những gia đình khác trong ngôi làng này. Vương Lượng làm việc ở công trường xây dựng, anh ta đặc biệt rất giỏi nghề và có thu nhập cao. Đại Mỹ lúc đó có ra ngoài đi làm một thời gian, nhưng tiền lương không cao nên cô đã nghỉ ở nhà lo việc nội trợ và chăm sóc chồng con. Họ có một đứa con trai 12 tuổi và có một đứa con gái 6 tuổi. Trong mắt dân làng, đây là một gia đình hạnh phúc. Con cái đủ nếp, đủ tẻ, kinh tế ổn định, nhưng sự biến mất của Đại Mỹ đã khiến cho mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Sau khi ghi chép đầy đủ các thông tin và kiểm tra sơ bộ căn nhà, cảnh sát đã gửi yêu cầu cho bên viễn thông để kiểm tra nhật ký cuộc gọi đến và đi của Đại Mỹ trong thời gian gần đây. Sự việc biến mất của Đại Mỹ tạm thời được phân loại thành vụ mất tích. Khi vụ án chưa có thêm manh mối gì rõ ràng để điều tra, thì 3 ngày sau, tức là vào ngày 30 tháng 10, đêm hôm đó trong một lần Vương Lượng gọi thử vào số điện thoại của vợ mình thì thấy đổ chuông. Anh ta mừng rỡ và hồi hộp chờ đợi, nhưng điều kỳ lạ là người nghe máy lại là một người đàn ông. Người bên kia đầu dây nói rằng anh ta sống ở Hồi Hạp Hoa, Nội Mông. Tuần trước khi đi công tác tại tỉnh Thanh Hải, anh ta tình cờ nhặt được chiếc điện thoại này. Người đàn ông nói mình tên là Lý Quân, hiện tại đã quay về quê nhà ở Nội Mông. Đêm hôm đó trong đầu Vương Lượng có hàng trăm câu hỏi về người đàn ông xa lạ này. Liệu những gì anh ta nói có thật không? Là anh ta chỉ tình cờ nhặt được chiếc điện thoại của Đại Mỹ, hay anh ta có liên quan đến vụ mất tích của cô ấy? Liệu có phải là Đại Mỹ đã chủ động đi cùng với anh ta, hay cô ấy đã bị bắt cóc mang tới Nội Mông? Việc người này hẹn Vương Lượng tới Nội Mông, liệu có phải là một cái bẫy hay không? Rất nhiều câu hỏi và đắn đo, nhưng vì quá lo lắng cho vợ, Vương Lượng đã gạt bỏ những suy nghĩ và lo lắng về an toàn của bản thân sang một bên. Ngay sáng sớm hôm sau, Vương Lượng đã mua vé chuyến tàu sớm nhất đến Nội Mông để dò tìm tung tích của vợ. Khi lên tàu rồi, Vương Lượng mới nhớ ra và gọi điện báo cảnh sát về tin tức mới nhất mà anh ta có được khi gọi vào số điện thoại của vợ mình. Đồng thời anh ta cũng thông báo việc đang tới Nội Mông để gặp người đàn ông lạ mặt. Cảnh sát đang thụ lý vụ án lập tức liên hệ với cảnh sát khu vực Hồi Hạp Hoa ở Nội Mông để yêu cầu giúp đỡ cho Vương Lượng. Sau hơn 30 giờ sau, cuối cùng Vương Lượng đã đến được Nội Mông. Với sự giúp đỡ của cảnh sát địa phương, anh ta nhanh chóng tìm được người đàn ông đã nói chuyện qua điện thoại. Lý Quân đã đưa chiếc điện thoại đó cho Vương Lượng. Đúng là chiếc điện thoại của Đại Mỹ. Sau khi xác minh, chiếc điện thoại di động quả thực đã được Lý Quân tình cờ nhặt được ở một cánh đồng của làng Gang Cảo. Đó là ngày 25 tháng 10, tức là 2 ngày sau khi Đại Mỹ mất tích. Hôm đó Lý Quân cùng với mấy người đồng nghiệp chuẩn bị rời khỏi tỉnh Thanh Hải sau chuyến công tác quay trở về Nội Mông. Thời điểm này trên những cánh đồng ở đây, lúa chín vàng sắp vào mùa gặt. Cả khu ruộng toàn một màu vàng óng ả và rực rỡ, nên họ đã dừng xe lại ở một con đường và chụp ảnh chung với nhau. Ngay lúc đó Lý Quân nhặt được một chiếc điện thoại ở bờ ruộng, nhưng nó đã hết pin. Anh ta liền cầm theo nó và trở về Hồi Hạp Hoa, Nội Mông. Sau khi xác minh thông tin này từ những người đồng nghiệp đi cùng với Lý Quân trong chuyến công tác đó, cảnh sát tạm thời loại trừ nghi ngờ về Lý Quân. Nhưng mà Vương Lượng không thể nào hiểu nổi tại sao điện thoại di động của vợ anh ta lại bị thất lạc trên cánh đồng ở làng khác. Làng Gang Cảo cách xa làng Tây Trung Hồng cả chục km, trong khi Đại Mỹ đã đi bộ ra ngoài. Vậy làm thế nào để cô ấy đến cánh đồng ở Gang Cảo? Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Và cô ấy vội vã tới Gang Cảo buổi sáng hôm đó để làm gì? Cảnh sát đặt ra hai giả thuyết. Hoặc là Đại Mỹ đã tới cánh đồng Gang Cảo và làm rơi chiếc điện thoại trước khi mất tích. hoặc là một kẻ nào đó đã cầm theo chiếc điện thoại của cô ấy và ném nó ở khu vực làng Cacao. Nhưng dù là tình huống nào thì nó cũng dự báo một điểm không lành đối với Đại Mỹ. Cảnh sát bố trí mở rộng tìm kiếm ở khu vực làng Cacao và xung quanh. Lấy vị trí ở nơi mà Lý Quân đã nhặt được chiếc điện thoại làm tâm điểm và khoanh bán kính tìm kiếm là 4 km. Nhưng trong suốt 3 ngày, họ không tìm được bất cứ một manh mối gì. Manh mối tưởng chừng như có giá trị nhất lúc này là người đàn ông nội Mông nhặt được chiếc điện thoại đã bị đứt đoạn. Trong lúc Vương Lượng vẫn đang tìm kiếm tung tích của vợ mình, thì những điều kỳ lạ khác lần lượt đã xảy ra ở làng Tây Trung Hồng. Hai người phụ nữ rất thân thiết với Đại Mỹ cũng lần lượt biến mất một cách bí ẩn. Từ báo cáo viễn thông, cảnh sát đã khoanh vùng những người thường xuyên có liên lạc với nạn nhân và phỏng vấn riêng từng người, nhưng không thu được kết quả gì có giá trị để điều tra vụ án. Vậy là chỉ trong chưa đầy 10 ngày, ba người phụ nữ biến mất tại một ngôi làng nhỏ trên núi. Ở đây dân số chỉ hơn 500 người. Điều này khiến những tin đồn lan ra khắp làng và tất cả mọi người đều rất hoang mang. Ba người mất tích có mối quan hệ rất thân thiết với nhau, nhưng họ cũng là những người mà dân làng để ý và bàn tán rất nhiều. Người dân ở đây cho biết những người phụ nữ này ăn diện sang trọng hơn hẳn so với những người bình thường ở nông thôn, và họ thường rất hay tụ tập cùng nhau. Mặc dù trong cuộc điều tra, cảnh sát thấy dân làng có nhiều tin đồn không hay về sự mất tích của ba người phụ nữ này, nhưng khi trao đổi với người chồng thì Vương Lượng hoàn toàn phủ nhận và tin tưởng vợ. Hai người đã kết hôn được 13 năm và có với nhau 2 đứa con. Đối với anh ấy, Đại Mỹ là người phụ nữ hiền dịu, rất đảm đang việc nhà và đặc biệt quan tâm đến ba bố con anh. Giữa họ chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn lớn. Nhưng từ những lời kể của hàng xóm thì gia đình Vương Lượng trước kia quả thật sống rất hòa thuận. Nhưng kể từ đợt vợ anh ta ra ngoài làm việc cách đây hơn 1 năm trước và liên tục ăn diện, thì Vương Lượng đã yêu cầu Đại Mỹ ở nhà chăm sóc và kèm các con học vì con gái út mới vào lớp 1. Đại Mỹ cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn phải nghỉ việc ở nhà nội trợ. Anh trai của Đại Mỹ cũng xác nhận điều này và nói từng khuyên ngăn Đại Mỹ, nói cô ấy nên đợi con lớn hẳn rồi mới nên ra ngoài đi làm. Đừng nên ăn diện và tụ tập với những phụ nữ tai tiếng trong làng. Nhưng cô ấy không nghe. Cho tới tháng 8 năm 2014, tức là chỉ khoảng 2 tháng trước khi Đại Mỹ mất tích, cô ấy mới nghỉ việc và trở về làm nội trợ trong gia đình. Tuy không đi làm nữa nhưng lại thường xuyên ra khỏi nhà đi chơi. Có khi cô ấy đi cả ngày, từ sáng sớm đến chiều tối mới về, vì chồng đi làm cả ngày và hai con thì học bán trú. Điều đáng chú ý là sau khi Đại Mỹ mất tích, hai người phụ nữ có mối quan hệ thân thiết với Đại Mỹ cũng đột nhiên biến mất ngay sau thời điểm đó, khiến cả khu vực này xôn xao. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm được manh mối nào cho vụ án mất tích này. Cho đến nửa năm sau, sau khi mà dân làng đã dần dần lãng quên vụ mất tích của Đại Mỹ và hai người phụ nữ kia, thì vào ngày 5 tháng 4 năm 2015, một người dân tại làng Gang Cảo đã phát hiện ra một sự việc kinh hoàng. Theo lời kể của người đàn ông họ Hoàng, khu vực này rất ít khi ông ta lui tới. Có khi một năm chỉ đến vài lần. Hôm đó, khi ông ta đang tưới nước cho rừng thông của mình, thì người thấy mùi khó chịu nồng nặc. Ban đầu ông ta nghĩ có thể có con vật gì chết nên đã cầm một chiếc xẻng lên, đi theo hướng mùi thối giữa đó với ý định xúc để lấp đất lên. Nhưng chỉ vài giây sau, ông Hoàng đã vứt vội chiếc xẻng, vừa bò vừa lết trong hoảng loạn. Thứ ông ta nhìn thấy là một thi thể người phụ nữ nằm ở dưới một gốc cây. Xác chết đã phân hủy nặng, tư thế nằm ngửa, dang rộng hai chân, đầu ngoẹo sang một bên. Cánh tay trái của cô ấy có vẻ như bị gãy xương, khiến bên này uốn gập khúc một cách kỳ dị. Sự việc kinh hoàng khiến ông ấy ngã quỵ xuống đất, run rẩy, và lúc sau, khi trấn tĩnh lại, ông mới rút điện thoại ra gọi cho cảnh sát. Sau khi nhận được tin báo, công an huyện Hồng Trung lập tức có mặt tại hiện trường vụ án để điều tra. Bác sĩ pháp y cho biết thi thể trong giai đoạn phân hủy nặng, tóc và da đầu đã bong tróc gần như hoàn toàn. Khuôn mặt bị biến dạng nghiêm trọng, không thể nhận diện được. Xương cẳng tay trái của thi thể bị gãy. Đây là vết gãy hở, gây biến dạng gấp góc cánh tay, tức là bị một lực tác động rất mạnh. Da của thi thể nhiều chỗ đã phân hủy, để lộ cả xương. Sau khi khám nghiệm, bác sĩ pháp y kết luận nạn nhân là một phụ nữ khoảng 32 đến 37 tuổi, cao 1m57, tóc dài, nguyên nhân tử vong do ngạt cơ học, đã chết cách đây khoảng nửa năm. Vì làng Găng Cảo và làng Tây Hồng Trung cùng ở một huyện Hồng Trung, hai nơi này cách nhau khoảng 10 km, thi thể lại có độ tuổi trùng hợp với độ tuổi của Đại Mỹ, nên cảnh sát ngay lập tức thông báo cho gia đình Vương Lượng để đến nhận dạng. Sau khi tiến hành nhận dạng sơ bộ vóc dáng và trang phục, xác định nạn nhân gần giống với Đại Mỹ. Và sau đó kết quả DNA đã kết luận rằng người chết chính là Phùng Đại Mỹ, 35 tuổi, người được báo cáo mất tích nửa năm trước. Thi thể mặc chiếc áo khoác màu đỏ và quần dài màu đen, nhưng lưng áo khoác có một đường nhăn ngang giữa lưng và thẳng tắp, chân đi một đôi bốt ngắn màu đen. Phía sau gót của đôi bốt có dính rất nhiều đất vón thành cục. Cảnh sát nhận định có thể nạn nhân sau khi bị sát hại. Hung thủ đã nắm lấy hai cẳng tay nạn nhân và kéo lê thi thể trong tư thế nằm ngửa như vậy một đoạn trước khi vứt bỏ ở đây. Vì thế trong quá trình kéo lê đã gây nên đường nhăn ngang trên lưng áo và đất dính nhiều ở sau phía gót chân của đôi bốt. Cách nơi nạn nhân nằm khoảng hơn 1 mét, chiếc túi ni lông có dòng chữ tập đoàn Ningxi cùng với một vỏ chai nước giải khát, nhưng không tìm thấy nắp chai. Rất có thể những đồ này có liên quan tới nạn nhân, vì nó ở rất gần và khu vực này vắng người qua lại. Bác sĩ pháp y thu thập được một đoạn mẫu DNA trong vùng kín của Đại Mỹ là tinh dịch của một người đàn ông, nhưng xét nghiệm cho kết quả không trùng khớp với Vương Lượng, chồng cô. Vì thời gian đã lâu nên không xác định được nạn nhân bị cưỡng hiếp hay là quan hệ đồng thuận. Vậy là Đại Mỹ mất tích hơn nửa năm, đã chết trong một khu rừng thông cách nhà khoảng hơn 10 km, trong thi thể có DNA lạ của người đàn ông. Mẫu DNA này khi đối chiếu không có kết quả phù hợp với ai trong dữ liệu cơ sở DNA quốc gia. Ngoài dấu chân và dấu vết lõm tròn do ông Hoàng vừa lết vừa bỏ ở hiện trường lúc nhìn thấy thi thể nạn nhân, thì còn một dấu giày nam khác biệt nữa. Nó khá rõ nét mặc dù đã qua hơn 6 tháng, do đất ở đây khô và không có mưa lớn trong thời gian vừa qua. Vì Đại Mỹ bị giết đã lâu nên manh mối để lại trên hiện trường dường như đã bị xóa gần hết. Việc điều tra vụ án tưởng chưa có hướng đi rõ ràng, nhưng đột nhiên chồng của Đại Mỹ đã cung cấp cho lực lượng đặc nhiệm một manh mối quan trọng. Vương Lượng cho biết, sau khi sự việc xảy ra, anh chợt nhớ lại là có một người đàn ông tên Vĩ Thành đã gọi điện cho vợ mình rất nhiều lần trước khi cô biến mất. Sau khi Đại Mỹ mất tích, đã có lần Vương Lượng gọi điện cho người đàn ông tên Vĩ Thành này hỏi xem anh ta có gặp vợ mình không. Nhưng người đàn ông này nói rằng anh ta không biết vợ Vương Lượng là ai. Vương Lượng hỏi Vĩ Thành đang ở đâu thì anh ta không nói mà dập ngang cuộc gọi. Khi Vương Lượng gọi lại lần nữa thì người đàn ông đó tắt máy. Dù không biết mối quan hệ của vợ mình với người đàn ông này ở mức độ nào, nhưng khiến Vương Lượng nghi ngờ anh ta. Đặc biệt là sau khi phát hiện ra thi thể Đại Mỹ, cảnh sát đã tìm được người đàn ông có tên Vĩ Thành. Anh ta là đồng nghiệp cũ của Đại Mỹ. Vĩ Thành thừa nhận, vào buổi sáng ngày Đại Mỹ mất tích, anh ta có gọi điện rủ Đại Mỹ đi chơi và cô ấy đồng ý, nhưng hôm đó anh ta không gặp được Đại Mỹ. Như đã hẹn, sáng hôm đó, anh ta đến cổng làng Tây Hồng Trung, nhưng khi anh gọi lại cho Đại Mỹ lần nữa, thì điện thoại di động của cô ấy đã tắt. Nhưng làm sao để xác định được những lời nói này của Vĩ Thành là thật? Vĩ Thành đã đưa ra bằng chứng ngoại phạm ngay sau đó để chứng minh rằng mình không hề gặp Đại Mỹ. Đó là khi không liên lạc được với Đại Mỹ, anh ta liền gọi điện cho Kỳ Hoa, cũng là đồng nghiệp, rồi hai người đến sở thú Tây Ninh, cách đó vài chục km và ở bên nhau cả ngày. Kỳ Hoa là một phụ nữ 33 tuổi, đã có gia đình. Cô ấy vốn là cháu dâu của Đại Mỹ, tuy vai vế là cô cháu, nhưng bởi vì Kỳ Hoa và Đại Mỹ có độ tuổi sàn sàn như nhau, nên hai người rất thân thiết. Nhưng cô ấy cũng đã biến mất sau khi Đại Mỹ mất tích chỉ vài ngày. Vậy, ai có thể làm chứng cho lời khai của Vĩ Thành? Cảnh sát lại tiếp tục tìm kiếm tung tích của Kỳ Hoa. Mất khoảng nửa tháng, bằng nhiều biện pháp so sánh và dò tìm, cảnh sát điều tra mới tìm ra Kỳ Hoa đang sống ở An Mục Đô, cách làng Tây Hồng Trung gần 800 km. Ban đầu cảnh sát nghĩ rằng việc tìm ra Kỳ Hoa sẽ mở ra bước đột phá mới cho vụ án. Nhưng sau khi điều tra, cảnh sát được biết Kỳ Hoa đã bỏ nhà đi vì bất hòa với chồng và không liên quan gì đến vụ sát hại Đại Mỹ. Đồng thời Kỳ Hoa cũng xác nhận những gì Vĩ Thành nói trước đó đúng là sự thật. Lại một manh mối nữa bị gián đoạn khiến vụ án vốn đã nhiều khó khăn trong điều tra rơi vào bế tắc. Nhưng lúc này, gia đình bố mẹ đẻ Đại Mỹ đã báo cáo với cảnh sát về việc nghi ngờ Vương Lượng cãi nhau với Đại Mỹ và trong cơn giận dữ đã giết vợ, sau đó chuyển xác đi để phi tang. Ngoài mặt thì anh ta tỏ ra lo lắng, đi tàu đến tận Nội Mông để tìm Đại Mỹ để không ai nghi ngờ anh ta. Mặc dù gia đình Đại Mỹ không có bằng chứng cụ thể cho sự nghi ngờ của họ, nhưng cảnh sát đã biết được những tin đồn không hay về nạn nhân khi còn sống từ dân làng Tây Hồng Trung. Ngoài ra, việc Vương Lượng che giấu những bất mãn của Đại Mỹ khi phải nghỉ việc ở nhà nội trợ từ vài tháng trước khi Đại Mỹ bị giết chết cũng là một vấn đề cần phải xem xét. Cũng có thể Vương Lượng đã phát hiện ra vợ mình có mối quan hệ thân thiết hơn bình thường với một người đàn ông nào đó và trong lúc giận dữ đã dẫn tới án mạng. Sau đó cảnh sát đã bí mật điều tra nhưng không phát hiện ra điều gì khả nghi về Vương Lượng. Mặt khác, đồng nghiệp ở công trường có thể làm chứng việc Vương Lượng đã làm việc tại công trường cả ngày vào hôm xảy ra vụ án. Giả thuyết Vương Lượng thuê người sát hại vợ cũng được loại trừ bởi vì không có bất thường trong tài chính của anh ta. Tài khoản ngân hàng không có giao dịch khác lạ, các số điện thoại liên lạc của Vương Lượng trong thời điểm này cũng không hề có gì đáng nghi. Từ nhiều hướng điều tra khác, cảnh sát đã cơ bản loại trừ khả năng phạm tội của Vương Lượng. Một ngày cuối tháng 4 năm 2015, sau nhiều lần điều tra lại báo cáo viễn thông, cảnh sát khoanh vùng một số điện thoại nữa trong danh bạ của Đại Mỹ. Người này là Vương Hồng, nam, 30 tuổi, đã ly hôn, là một thợ sơn ở công trường. Anh ta cũng là đồng nghiệp làm việc với Đại Mỹ trước khi cô ấy mất tích. Khi cảnh sát đang điều tra người này, Vương Lượng lại cung cấp một thông tin. Ngay trước Tết Nguyên đán năm 2015, tức là ngay sau khi vợ anh ta mất tích, Vương Hồng bất ngờ gọi điện và nói với Vương Lượng, hãy đến lấy số tiền lương mà Đại Mỹ làm trước khi nghỉ việc. Hiện tại đang được nhà thầu thanh toán sau nhiều tháng chậm lương. Nhưng Vương Lượng khi đó không biết Vương Hồng là ai, bởi vì trước đó có một lần anh ta đã hỏi vợ rằng cô ấy đang làm việc cùng với những ai. Đại Mỹ trả lời rằng cô ấy đang làm việc chung với một nhóm phụ nữ. Vì sao Đại Mỹ lại che giấu việc đồng nghiệp của mình là đàn ông? Vương Hồng và Vương Lượng hoàn toàn không hề quen biết nhau. Vậy anh ta chỉ là một đồng nghiệp cũ nhiệt tình và tốt bụng nên đã báo cho chồng Đại Mỹ số tiền lương mà nhà thầu xây dựng còn nợ hay có lý do gì khác. Các điều tra viên đã tìm được Vương Hồng, nhưng trong cuộc trò chuyện với Vương Hồng không phát hiện điều gì bất thường. Nhưng trong quá trình điều tra sau đó, cảnh sát phát hiện ra rằng mối quan hệ giữa anh ta và Đại Mỹ không đơn giản như anh ta nói. Vương Hồng nói rằng anh ta và Đại Mỹ không liên quan gì nhiều đến nhau, chỉ là những công nhân làm việc cùng. Đi sâu vào điều tra, cảnh sát phát hiện ra rằng vào đêm trước khi Đại Mỹ mất tích, cả hai đã gửi tin nhắn qua lại. Ở lần điều tra viễn thông trước thì cảnh sát không để ý nhiều đến tin nhắn giữa hai người bởi vì nội dung cũng không có gì đặc biệt hay là mùi mẫn tình cảm, mà chỉ là Đại Mỹ nhờ Vương Hồng mua hộ bánh bao và loại nước ngọt mà cô ấy thích uống. Trong bản thẩm vấn 6 tháng trước, khi cảnh sát mời hợp tác điều tra, Vương Hồng đã nói rằng tuy nhắn vậy nhưng anh ta đã không gặp cô ấy vào sáng ngày 23 tháng 10 bởi vì sáng hôm đó anh ta bận công chuyện đột xuất nên không mua được. Tuy Vương Hồng không có bằng chứng ngoại phạm nhưng cảnh sát cũng không có gì để buộc tội anh ta ở thời điểm đó. Sự việc nhờ một đồng nghiệp cũ hoặc người quen mua hộ đồ ăn, nước uống thì cũng bình thường nếu họ ở gần. Còn vấn đề bất thường trong sự việc này là nhà của Vương Hồng ở thị trấn Hải Từ Câu, còn Đại Mỹ thì sống ở làng Tây Hồng Trung. Hai nơi này tuy cùng một huyện nhưng cách nhau tới hơn 25 km. Nếu chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp cũ không thân thiết thì tại sao Đại Mỹ lại nhờ Vương Hồng mua đồ ăn nước uống cho cô ấy vào sáng sớm và anh ta cũng vui vẻ đồng ý khi vượt qua một quãng đường dài như vậy? Đối mặt với câu hỏi này, Vương Hồng ấp úng nói rằng vì anh ta thường mua đồ ăn sáng ở một quán bánh bao rất ngon. Có một lần anh ta mua 2 chiếc khi đang ăn sáng ở công trường thì gặp Đại Mỹ, liền cho Đại Mỹ 1 chiếc. Cô ấy rất thích bánh bao ở đây nên sau này có mua hộ Đại Mỹ vài lần nữa cho tới khi Đại Mỹ nghỉ việc. Có lẽ hôm đó Đại Mỹ lại muốn ăn bánh bao của quán này mà không biết chỗ nên nhờ anh ta mua hộ. Vì nể nang mà anh ta đã nhận lời giúp. Cảnh sát đã đến quán ăn mà Vương Hồng hay mua bánh bao để tiến hành điều tra và phát hiện ra rằng những chiếc túi ni lông được sử dụng tại cửa hàng đó chính là chiếc túi nhựa có dòng chữ Tập đoàn Ningxi, có màu sắc và kích cỡ giống hệt với chiếc túi ni lông được tìm thấy tại hiện trường. Ngoài ra ở đây cũng bán loại nước ngọt mà trùng loại với chiếc chai đã được mở nắp ở gần thi thể. Hai thứ đồ ăn nước uống này lại hoàn toàn trùng khớp với tin nhắn mà Đại Mỹ nhờ mua hộ từ tối hôm trước. Vậy rõ ràng Vương Hồng đã nói dối việc anh ta không gặp Đại Mỹ. Dấu vết giày để lại hiện trường cũng có cỡ giày trùng khớp với cỡ giày mà Vương Hồng đang đi. Điều này càng khiến cảnh sát tin tưởng rằng lần này chắc chắn cuộc điều tra đã đi đúng hướng. Tuy trong quá trình điều tra, các suy luận đã dần dần chỉ ra Vương Hồng có nhiều điểm đáng ngờ và nói dối trong bản lời khai. Nhưng chỉ dựa vào những suy luận này thì không thể kết tội anh ta là kẻ giết người. Cảnh sát đã quyết định bí mật thu thập DNA của Vương Hồng. Hai điều tra viên đã mời Vương Hồng đi ăn tối để chuẩn bị lấy DNA từ đôi đũa và các bộ phận đồ ăn mà Vương Hồng sử dụng trong bữa ăn. Trong buổi hẹn gặp này, cảnh sát quan sát thái độ của Vương Hồng và thấy rằng anh ta đang lo lắng. Thậm chí cầm đũa còn run tay, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Sau đó, mẫu DNA của Vương Hồng cũng được gửi đến phòng thí nghiệm để phân tích. Kết quả cho thấy DNA của Vương Hồng trùng khớp với DNA mà cảnh sát thu thập được ở trong cơ thể của Đại Mỹ. Vương Hồng đã bị cảnh sát huyện Hồng Trung bắt giữ ngay lập tức. Sau đó hắn ta nhanh chóng khai với cảnh sát toàn bộ quá trình sát hại Đại Mỹ. Vương Hồng kể, hắn và Đại Mỹ bắt đầu quen nhau từ hơn một năm trước. Hai người ban đầu là biết nhau qua chat trực tuyến. Cũng chỉ là trò chuyện cho đỡ buồn. Sau đó vì thường xuyên nói chuyện, nhắn tin với nhau và tình cảm dần dần phát triển. Để có nhiều thời gian tiếp xúc với nhau hơn, Vương Hồng đã giới thiệu cho Đại Mỹ một công việc tại công trường xây dựng. Từ đó hai người làm chung một nhóm nên thường xuyên quan tâm đến nhau. Đại Mỹ rất nhiệt tình và quan tâm chăm sóc cho Vương Hồng. Nếu quần áo bảo hộ của Vương Hồng bị rách và bẩn, Đại Mỹ sẽ vá rồi giặt lại giúp hắn ta. Vương Hồng cũng biết Đại Mỹ là người đã có gia đình, có con. Nhưng Vương Hồng thì đã ly hôn. Còn Đại Mỹ thì chồng cũng thường xuyên đi làm. Lúc ở gần, lúc đi xa cả tháng mới về nhà. Hai người cảm thấy cô đơn và dành tình cảm đặc biệt cho nhau. Đại Mỹ học hết cấp 3, còn Vương Hồng mới học hết cấp 2. Đôi khi Đại Mỹ viết những từ mà Vương Hồng không thể hiểu được khi nhắn tin. Mỗi lần Vương Hồng hỏi thì Đại Mỹ đều trả lời và giải thích cặn kẽ cho hắn ta. Vương Hồng thấy rằng Đại Mỹ vừa dịu dàng, vừa nhiệt tình, lại vừa có chút ngưỡng mộ hiểu biết của cô ấy. Từ nhà của Vương Hồng đến nhà Đại Mỹ khoảng 25 km. Trên quãng đường này có tổng cộng 16 quán bán bánh bao. Tuy nhiên, Vương Hồng đã không mua của một quán nào trong 16 quán này cả, mà hắn ta đã chạy xe máy một quãng đường khá dài theo hướng ngược lại để mua bánh bao cho Đại Mỹ. Bởi vì trước đây hai người bọn họ từng ăn sáng ở quán bánh bao này một lần, và lúc đó Đại Mỹ nói bánh bao ở đây rất ngon. Vương Hồng trong lòng nhớ kỹ điều đó và sáng sớm đã tới đây mua bánh để chiều lòng Đại Mỹ. Sáng ngày 23 tháng 10 năm 2014, hắn và Đại Mỹ đã gặp nhau ở rừng thông gần nhà cô như thường lệ. Nhưng mới vừa gặp nhau được khoảng 20 phút, khi hai người vừa vui vẻ với nhau xong, thì điện thoại của Đại Mỹ đổ chuông. Phía bên kia là một người đàn ông, người này giục Đại Mỹ đến chỗ anh ta ngay. Điều khiến Vương Hồng bực bội là Đại Mỹ đã đồng ý không một chút do dự và đứng lên tính rời đi. Anh ta đã năn nỉ thuyết phục cô ở lại thêm lát nữa, nhưng Đại Mỹ dứt khoát từ chối, nên hai người xảy ra tranh cãi. Lúc này Đại Mỹ cũng bực bội xúc phạm Vương Hồng là loại đàn ông, chưa đến chợ đã hết tiền nên mới bị vợ bỏ. Bị kích vào điểm yếu chí mạng, Vương Hồng giận sôi máu. Hắn đã phải dậy từ sớm xếp hàng để chạy một quãng ngược đường mua bánh bao cho cô, sau đó lại chạy một quãng đường xa đến gặp cô ấy. Giờ vừa mới gặp nhau thì Đại Mỹ lại lập tức rời đi tìm người đàn ông khác, lại còn xúc phạm hắn ta thậm tệ như thế. Cảm giác vừa ghen tuông, vừa ấm ức và cả nhục nhã khi bị Đại Mỹ nhắm vào điểm yếu để giễu cợt, hắn đã lao vào bóp cổ Đại Mỹ. Lúc đó Đại Mỹ chống cự quyết liệt, nên trong khi hai bên giằng co, Vương Hồng đã bẻ gãy tay trái của Đại Mỹ rồi bóp cổ cô ấy đến chết. Khi cơn giận dữ qua đi, biết mình đã giết người, hắn vội vã túm lấy hai cẳng tay của Đại Mỹ, kéo lê thi thể cô ấy vào một gốc cây khuất hơn trong rừng thông. Còn chiếc điện thoại của Đại Mỹ, hắn tắt nguồn rồi cầm theo, sau đó vứt vào một cánh đồng lúa ở gang cào rồi trở về nhà. Vài tháng sau, khi chủ thầu thanh toán nốt số tiền chậm lương, hắn bèn gọi cho chồng Đại Mỹ để nói về khoản tiền này, và mục đích chính là muốn mượn danh nghĩa đồng nghiệp cũ để hỏi thăm, dò la xem tình hình điều tra như thế nào. Nhưng chưa kịp mở miệng hỏi thêm mà chỉ mới nói là bạn đồng nghiệp với Đại Mỹ thì hắn đã giật mình vì Vương Lượng tạt cho một gáo nước lạnh, là anh ta nói không biết ai là đồng nghiệp nam với Đại Mỹ hết, vợ anh chỉ nói có đồng nghiệp nữ. Nghe vậy, Vương Hồng chột dạ, liền vội vã tắt máy. Hắn không biết rằng, để che giấu mối quan hệ ngoài luồng, nên Đại Mỹ đã bịa ra câu chuyện nơi làm việc của cô ấy chỉ toàn các bóng hồng như Tây Vương Nữ Quốc. Tháng 7 năm 2015, Vương Hồng bị kết án tử hình vì tội giết người. Trong vụ án này, từ mối quan hệ ngoài luồng nên dẫn đến mâu thuẫn và giết người. Và nó cũng kỳ lạ bởi vì người có quyền được ghen ở đây là Vương Lượng thì chưa biết gì về những mối quan hệ bùng binh này. Trong khi thằng bồ thứ hai nổi cơn ghen tuồng với thằng bồ thứ ba rồi xảy ra án mạng. Rõ ràng, Vương Hồng làm gì có tư cách ghen đâu các bạn. Đây vốn là quan hệ lén lút mà, nhưng mà tình cảm loại này nó thường như vậy đó. Lúc bắt đầu yêu đương vụng trộm thì rất biết điều, chỉ cần bên nhau thôi, không cần gì cả. Quan tâm chăm sóc nhau tới mức khiến nhiều người trong cuộc sẽ lầm tưởng là họ gặp được chân ái cuộc đời. Nhưng rất nhanh sau đó những người trong mối quan hệ này dần dần trở nên ghen tuông, muốn có danh phận, muốn chiếm hữu và bắt đầu gây áp lực. Từ đó cũng gây ra rất nhiều vụ án mà nguyên nhân vì những mâu thuẫn mà người này áp đặt lên người kia trong một mối quan hệ sai trái. Và trong những trường hợp này, nếu xảy ra xô xát thì đương nhiên phụ nữ sẽ thường là nạn nhân, bởi vì sức lực của họ thường bị đánh giá thấp hơn hẳn nam giới. Như trong vụ án này, nạn nhân ngoài chồng ra thì cô ấy còn có ít nhất là hai người tình. Nhiều khi không hiểu nổi, yêu đương mà cũng chạy KPI sao nữa. Như kiểu chạy doanh số chỉ tiêu hay gì mà một lúc có mối quan hệ tình cảm tới với 3 đến 4 người vậy. Không biết họ có mệt không? Chứ mình làm mấy án kiểu này, nhiều lúc mình cũng thấy mệt giùm họ. Hầu hết, khi nói về các mối quan hệ ngoài luồng thì ai cũng biết là sai trái. Nhưng rất nhiều người vẫn cảm thấy có một sức hấp dẫn vô hình đối với việc làm người thứ ba hoặc lén lút ngoài mối quan hệ hôn nhân. Cái tâm lý này chắc là do ưa thích thể thao mạo hiểm, và bởi vì những chuyện tình cảm này vốn dĩ nó đã sai rồi thì rất khó mà có thể có một kết thúc cho đúng được. Thậm chí cũng có nhiều đôi từng bỏ vợ bỏ chồng để đến với người thứ ba, nhưng mà đa số cũng không bền. Bởi vì vợ chồng là mối quan hệ chính thức được pháp luật bảo vệ mà người ta còn phản bội cặp kè bên ngoài, thì người đến sau sẽ trông chờ gì vào một người đã phản bội chồng mình hoặc vợ mình như vậy, đúng không các bạn? Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký để cùng theo dõi những kỳ án hấp dẫn tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào sáng thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.